Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 270, lôi kéo người mới. Tần Phong trong lòng tính toán, lúc này, tiêu thụ bán building tiểu thư Trầm Tử Yên cắt ngang Tần Phong suy nghĩ. Mặt mũi tràn đầy ngậm cười nói, tiên sinh, ngài hiện tại còn cân nhắc mua nhà sao? Tuy nhiên ta nghe ngài khẩu âm không phải chúng ta Tề Châu thành phố đất người. Nhưng là ta không nguyện ý hốt du ngài. Ta đem ta biết rõ tình huống đều nói cho ngài. Có mua hay không là ngài tự do. Tần Phong nhìn lấy Trầm Tử Yên này đoan trang gương mặt. Cùng ánh mắt bên trong lấp lóe chân thành. Đột nhiên mà hỏi, Thẩm tiểu thư, ta xem ngươi khí chất. Chí ít hẳn là khoa tốt nghiệp. Vì cái gì ngươi sẽ tại một cái biết rõ không thể có thể có bao nhiêu tiêu thụ công trạng tiêu thụ bán building bộ công tác đâu? Do dự một chút, Trầm Tử Yên vẫn là ăn ngay nói thật, bởi vì năm đó ta tốt nghiệp thời điểm cùng Thịnh Thế tập đoàn ký kết là một năm công tác hợp đồng. Tuy nhiên ký kết hợp đồng thời điểm ta công tác thất quy hoạch nhà thiết kế, nhưng là về sau giám đốc nhìn ta dung mạo xinh đẹp, liền để cho ta tới làm tiêu thụ bán building tiểu thư. Ta tuy nhiên rất lợi hại không vui, nhưng dù sao ta đã cùng Thịnh Thế tập đoàn ký kết hợp đồng. Ta nhất định phải dựa theo hợp đồng qua chấp hành. Tần Phong cười nói, hiện tại thật nhiều người cho dù là ký hợp đồng, giống như muốn đi ăn máng khác cũng tùy thời đều có thể đi thôi. Trầm Tử Yên khinh khẽ gật đầu một cái, chúng ta cùng đi mấy người, còn lại đều đi, chỉ có ta lưu lại. Tần Phong mà hỏi, vì cái gì ngươi không đi đâu? Trầm Tử Yên nói, bởi vì ta cho rằng, người nhất định phải tuân thủ khế ước tinh thần, muốn thành thật thủ tín. Chỉ có dạng này, người con đường sống mới có thể đi được càng xa. Tần Phong cười. Có thể cho ta một chương ngươi danh thiếp sao? Trầm Tử Yên cầm ra bản thân danh thiếp đưa cho Tần Phong. Tần Phong nhìn một chút phía trên số điện thoại nói. Cú điện thoại này có thể liên hệ đến ngươi sao? Trầm Tử Yên gật đầu. Có thể. Tần Phong lại hỏi. Ngươi hợp đồng còn có bao lâu thời gian đến kỳ? Trầm Tử Yên nói. Hôm nay là ta một lần cuối cùng đi làm. Tần Phong trầm ngâm một lát. Đột nhiên nói, Thẩm tiểu thư, ngươi có thể hay không tại trong vòng 3 ngày đừng đi tìm công tác mới. Trầm Tử Yên nhíu mày một chút. Tần tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Tần Phong thẳng thắn nói, bởi vì trong vòng 3 ngày, Thịnh Thế Ngự Thành cái này tòa nhà rất có thể hội đổi chủ ngươi. Mà ta hy vọng ngươi lưu lại đảm nhiệm Thịnh Thế Ngự Thành lâu bàn tiêu thụ giám đốc. Về phần tiền lương đãi ngộ nha, tiền lương 2 vạn, chính ngươi tiêu thụ tòa nhà, ngươi có thể cầm tới tiêu thụ ngạch 0,5%. Thủ hạ ngươi nhân viên tiêu thụ tòa nhà, ngươi có thể cầm tới bọn họ tiêu thụ ngạch 0,1%. Đến tại tay ngươi dưới, bọn họ tiêu thụ trích phần trăm là 0,4%. Tần Phong nói xong, Trầm Tử Yên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một là bởi vì Tần Phong chỗ nâng lên tin tức này quá mức kinh bạo, nhượng hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Tần Phong nói chuyện thái độ 10 phần nghiêm túc, nàng lại không thể không thận trọng cân nhắc. Trầm Tử Yên do dự một chút, đột nhiên nói, Tần tiên sinh, nếu như ngài nói đi là thật, như vậy ta tự nhiên nguyện ý lưu lại, nhưng là có một chút ta muốn trước đó cùng ngài thanh minh. Ta lý tưởng là làm một tên tòa nhà quy hoạch nhà thiết kế. Tần Phong cười, cái này hiển nhiên là không có vấn đề. Trước mắt cái này Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục, là ta chuẩn bị thao tác thứ nhất cái hạng mục. Đằng sau tự nhiên sẽ có một ít tòa nhà quy hoạch cùng thiết kế hạng mục. Cho nên, ngươi thời cơ có là, Trầm Tử Yên cũng không phải là một cái lỗ mãng người. Tương phản. Nàng là một cái không bình thường cơ trí nữ nhân. Tuy nhiên Tần Phong y phục mặc đến hết sức bình thường. Thậm chí hắn lúc đến sau mở vẫn là một cỗ vạn lý trường thành Harvard H9. Nhưng là, Trầm Tử Yên nhìn ra được, người nam nhân trước mắt này cùng khác nam nhân không giống nhau. Nhẹ nhõm trong lúc phất tay đều để lộ ra mãnh liệt tự tin. Nhất là Trầm Tử Yên mang theo Tần Phong tiến hành thực địa xem xét thời điểm. Tần Phong thấy không bình thường cẩn thận, mỗi một chi tiết nhỏ đều không buông tha. Thông qua những chi tiết này, Trầm Tử Yên đã đoán được, chỉ sợ chính mình tiếp đãi vị này khách hàng, tuyệt đối không phải một cái bình thường khách hàng, bởi vì một cái bình thường khách hàng chú ý cũng không phải là những chi tiết này, mà chính là giá cả loại hình vấn đề. Bất quá Trầm Tử Yên trong lòng cũng phi thường tò mò. Rõ ràng đây là một cái căn đều không có đủ tiêu thụ tiền cảnh tòa nhà. Vì cái gì vị này Tần tiên sinh lại luôn miệng nói hắn dự định cầm xuống cái này tòa nhà tiến hành hai lần tiêu thụ đâu? Đương nhiên, đối với những vấn đề này, Trầm Tử Yên cũng sẽ không trực tiếp đến hỏi Tần Phong. Nhưng là nàng không ngại chờ lâu 3 ngày thời gian ở giữa. Tần Phong cũng không có cho Trầm Tử Yên lưu lại chính mình phương thức liên lạc. Từ tòa nhà bên trong sau khi đi ra, Tần Phong liền trực tiếp rời đi. Tần Phong cũng không biết, ngay tại hắn rời đi Thịnh Thế Ngự Thành lâu bàn về sau, phía sau hắn xuất hiện một người. Người này lập tức gọi điện thoại hồi báo cho Ngựa Vạn Lý. Ngựa Vạn Lý thì trước tiên hướng Lam Xây Long tiến hành báo cáo. Lam Xây Long biết được Tần Phong qua Thịnh Thế Ngự Thành cái này tòa nhà. Trầm tư một hồi nói, sẽ không phải là cái này Tần Phong muốn mua nhà a? Lão Đinh khinh khinh gật gật đầu nói, ta cho rằng khả năng này vẫn là có. Tần Phong tiểu tử này làm việc thường thường không theo lý ra bài. Bất quá ta vừa mới tiếp vào tin tức, gần nhất mấy ngày nay, này tam đại gia tộc người vẫn luôn tại bốn phía nghe ngóng Tề Châu bên trong thị khu tại bán cùng sắp tiêu thụ tòa nhà tình huống. Kết hợp với hôm nay Tần Phong biểu hiện, ta cho rằng có 2 loại khả năng. Thứ nhất loại cũng là Tần Phong bọn họ muốn tại Tề Châu thành phố mua nhà. Nhưng là mua nhà động cơ ta vô pháp suy nghĩ rõ ràng. Thứ hai loại cũng là Tần Phong dự định tại Tề Châu thành phố xào phòng. Thông qua xào phòng đến thu hoạch lợi ích, nếu như là loại khả năng này, ta cũng có một chút nghĩ không rõ lắm. Cái kia chính là tam đại gia tộc người vì sao phải đi theo Tần Phong cùng một chỗ trộn rộn tiến đến. Đâu, ta tin tưởng tam đại gia tộc người khẳng định rõ ràng Tần Phong trên thân vốn có đồ vật. Bọn họ khẳng định là cũng tại tìm kiếm nghĩ cách đạt được những vật này. Theo lý thuyết bọn họ cùng Tần Phong ở giữa hẳn là như nước với lửa quan hệ. Nhưng là bây giờ nhìn lại, giữa bọn hắn quan hệ lại có vẻ như 10 phần hòa hợp. Thật sự là nghĩ không ra giữa bọn hắn đến cùng là như thế nào ở chung. Lam Xây Long mặt mũi tràn, đầy cao ngạo cười, mặc kệ bọn hắn ở giữa đến cùng chơi là trò xiếc gì. Bọn họ là đợi tại chúng ta Lam thị gia tộc trên địa bàn. Mà Tề Châu thành phố càng là chúng ta Lam thị gia tộc tổng bộ một trong. Chúng ta Lam thị gia tộc tại Tề Châu thành phố có được cường đại kinh tế và nhân mạch thực lực. Tần Phong bọn họ mặc kệ muốn tại Tề Châu thành phố làm chuyện gì, đều trốn không thoát chúng ta trưởng khống. Trước không cần phản ứng đến hắn nhóm, làm tốt chính chúng ta sự tình là được rồi. Sau khi nói xong, Lam Xây Long tựa hồ nhớ tới cái gì, mà hỏi, Lão Đinh, chúng ta đầu tư cái kia Lam Thiên Gia Uyển hạng mục thế nào? Tiến triển như thế nào? Lão Đinh vừa cười vừa nói, đại thiếu gia, Ngựa Vạn Lý tiểu tử kia vẫn là thẳng đáng tin, nhất là đạt được ngài chỉ thị về sau. Hắn phạm vi lớn giải Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục này lời đồn, dẫn đến Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục cho đến bây giờ còn không có tiêu thụ ra qua mấy bộ nhà lầu. Cơ có thể nói, tại Tề Châu thành phố, chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Thịnh Thế tập đoàn Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất là gần nhất 2 tháng, chúng ta Lam Thiên giao uyển hạng mục khai thông VIP dự định danh ngạch hoạt động. Chỉ cần giao 5 vạn khối tiền, liền có thể tại Lam Thiên giao uyển hạng mục chính thức tiêu thụ thời điểm. Thu hồi được mua sắm tư cách, đồng thời 5 vạn trực tiếp chống đỡ 15 vạn. Cái này hoạt động triển khai về sau, chí ít 300 người đã dùng tiền mua sắm VIP thẻ hội viên. Hạng mục còn không có chính thức tiêu thụ, chúng ta đã khoản tiền chắc chắn 1.500 vạn. Lam Xây Long hài lòng gật đầu vừa cười vừa nói, xem ra ngựa vạn lý lão gia hỏa vẫn là thẳng đáng tin. Chỉ muốn hạng mục này hắn làm cho ta tốt, sau này ta nhất định sẽ đề bạt hắn. Đợi đến chúng ta đem thịnh thế ngự thành hạng mục này triệt để quấy nhiễu về sau, ta đoán chừng thịnh thế tập đoàn khẳng định hội nguyên khí đại suy. Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta đang sử dụng một số thủ đoạn, nhất định có thể đem thịnh thế tập đoàn hoàn toàn chiếm đoạt. Cho đến lúc đó, chúng ta đem sẽ trở thành Tề Châu thành phố lớn nhất bất động sản nhà đầu tư. Chúng ta hoàn toàn có thể chi phối Tề Châu thành phố bất động sản giá cả. Đến lúc đó kiếm tiền liền lại càng dễ. Lam Xây bay cho là hắn trưởng khống Yến Kinh thị bên này tổng bộ chủ yếu nhân mạch. Liền có thể nhất phi trùng thiên, cùng ta cạnh tranh vị trí gia chủ. Nhưng là hắn sai, Tề Châu thành phố xem như biển phải bỏ bớt sẽ. Hắn chiến lược vị trí cũng là tương đối quan trọng. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế Tề Châu thành phố bất động sản, chúng ta liền có thể khống chế càng nhiều đồ vật. Mà còn muốn tỉnh lại là Hoa Hạ kinh tế so sánh phát đạt mấy cái tỉnh một trong. Chúng ta hoàn toàn có thể lấy biển phải tỉnh làm trung tâm, áp dụng nông thôn vây quanh thành thị sách lược, từng bước xâm chiếm gia tộc tại Yến Kinh thị bên ngoài tỉnh sản nghiệp. Chờ đến chúng ta cuối cùng hoàn thành đối Yến Kinh thị vây kín thời điểm, chính là ta triệt để đánh bại Lam Xây bay cầm xuống vị trí gia chủ thời điểm. Lão Đinh trực tiếp giơ ngón tay cái lên vuốt mông ngựa nói, đại thiếu gia chính là đại thiếu gia. Đại thiếu gia tổng là có thể so người khác nhìn càng thêm xa, đứng được cao hơn. Nhị thiếu gia tuy nhiên khôn khéo, nhưng lại khuyết thiếu lâu dài chiến lược nhãn quang, cho nên tương lai hắn nhất định sẽ thua. Lam Xây Long mặt mũi tràn đầy cao ngạo thẳng tắp cái eo, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Giữa trưa, Tần Phong cùng Tư Đồ Thiến, Ngô Đức Khải, Lương Thành Đức, Lương Thành Tài mấy người tại Tề Châu khách sạn bên cạnh một quán cơm bên trong lần nữa tụ đầu. Mấy người nhao nhao đàm luận chính mình thu hoạch vào tay tin tức. Tần Phong rất nghiêm túc nghe, thông qua mọi người phản hồi đến tin tức đến xem, tiêu thụ bán building tiểu thư Trầm Tử Yên cùng Tần Phong nói tới những chuyện kia cơ là thật. Bất quá Lương Thành Tài lại phản hồi cái trước tin tức mới. Lương Thành Tài nói, Tần Phong, từ ta nhận được tin tức đến xem, bởi vì thịnh thế tập đoàn cơ hồ đem bọn họ tập đoàn sở hữu lưu động tư kim tất cả đều đặt ở thịnh thế ngự thành cái này tòa nhà hạng mục bên trên. Nhưng là cho đến bây giờ, hạng mục này khoản kinh phí độ vô cùng ít ỏi, cho nên hiện tại thịnh thế tập đoàn còn lại hạng mục cũng đều lâm vào trì trệ trạng thái. Thịnh thế tập đoàn lão bản ngay tại bốn phía vay tiền, mà lại thịnh thế tập đoàn lão bản Hàn Thiên vừa đã từng trong âm thầm mà nói, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ tìm ngựa vạn lý báo lần này thịnh thế ngự thành hạng mục một tiễn mối thù. Sau khi nghe xong, Tần Phong trên mặt lộ ra nhẹ nhàng thoải mái thần sắc, mà cười cười đối mấy người nói, các vị, ta lần này liền để cho các ngươi chính thức mở mang kiến thức một chút. Như thế nào sử dụng 3 ức tiền tài đến khiêu động cái này 50 ức hạng mục. Ta muốn để cho các ngươi chính thức kiến thức đến đầu tư đòn bẩy xảo diệu ứng dụng. Muốn nhiệt, huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.